Cho nên đến giai đoạn này, thầy mới cho chuẩn bị. Thầy hôm nay ra để chuẩn bị cái tâm đoàn của chúng ta. Ngày nào mà thầy về thì chúng ta tâm vô chân trước khi mà mấy con được qua một cái lớp để tu tập, thì thầy sẽ kiểm tra từng người đó để đưa vào cho nó tu tập cái thân thể, cái tâm ái như thế này thế khác, rồi đưa mấy con vào tu tập. Thầy cuối cùng chẳng chứng đạo là gì cả hết, mà cái cuộc đời hoang tầm tự nhiên nhập tới nhập nơi mà không thắng nổi, không thắng nổi. Cho nên ở đây thầy sẽ cố gắng để hướng dẫn cho mấy con tu tập cho đạt kết quả. Và hôm nay về kiểm tra lại để tu tập những người nào đó, tức là thầy sẽ cho đi sang bằng phương pháp kết hợp ngày xưa ở tu viện tăng ni xây dựng theo kiểu không độ án. Không độ án cho nên muốn tất thất chỗ nào thấy trắng là tất nhau chỗ đó, rồi vui đồng trả ra. Không, theo thầy thấy ngay từ lúc đầu cũng nghĩ rằng tu viện tăng ni chỉ có tu đất quá nhỏ, do đó nằm cấp năm ba cái thất tổ cho ngài ba người đến tu tập hướng dẫn họ thôi, chứ không nghĩ rằng sự phát triển. Nhưng cái đó có người người đến sinh và thành đó phát triển. Thầy mới thấy là cái thứ này chăm như vậy thì phải đi vào học cái lớp tính toán. Chắc tăng tầng ở lớp tính toán thầy mở ra để học triển khai những lý luận đức hạnh, để triển khai tư chế của mấy con. Thì lúc bây giờ thầy sống đó mỗi đêm mới ba sáu bảy tháng một lần phải lớp tính toán phải đóng cửa. Sau này chúng ta học xong lớp tính toán thì đến học lớp tính tư duy, cho đến lớp tính mạng thầy mới đi vào tu tập. Từ lúc bây giờ cũng nghĩ đây là một cái lớp học thôi, cho nên mọi người đều có thể ở trong tâm như thế này được. Nhưng từ khi thầy rời khỏi tu viện tăng ni, thầy thấy không thể được. Cái tinh thần giáo dục của đạo Phật rất rõ ràng, mà để tu sĩ sống tu viện trong tâm như thế này thì rất là lộn xộn, khó tổ chức. Cho nên ngay từ khi rời khỏi tu viện tăng ni thì thầy thành lập những cơ sở cho các tu sĩ, nếu nào theo với nấy, khu nào theo khu nấy, tu sĩ theo tu sĩ, nam theo nam, nữ theo nữ, tu sĩ theo tu sĩ, đâu ra đó rõ ràng. Như bây giờ mấy con đến thăm khu vực phát này, đâu ra đó chứ không lộn xộn như tu viện tăng ni. Các con thấy một ngày nào đó thầy trở về tu viện tăng ni chỉnh đốn xây dựng lại, chứ không để lộn xộn như thế này. Trong năm cái lớp học đầu tiên thì cái tư tưởng học lớp một thì phải ở theo cái chiếu tích xá của lớp một, và tư tưởng lớp hai thì phải ở theo của lớp hai, đâu ra đó. Còn tư tưởng vào cái lớp chiếu một xứ mà tu tập hoặc tứ chiến trần thì lớp mới thì phải ở trong khu vực của người mới tu. Lớp tu tập một năm thì phải ở theo lớp tu tập một năm, chứ không thể ngày nào cũng xem như ở chung đường với nhau. Ngày mới vào hai ba bữa ở chung với người tu một năm thì như vậy không có tổ chức rõ ràng cụ thể. Cho nên sự tu tập của đạo Phật là một cái chương trình giáo dục đào tạo, một cái lớp nào phải ra lớp ấy, cái tu tướng phải ra cái tu tướng cho đúng cách, chứ không phải là tu tướng theo kiểu lộn xộn. Vậy mà không có đúng cách, không phải nói một là thân là đồng trụ, hai người nào ở cũng như tu sĩ thì ở chung nhau. Không phải tu sĩ có lớp cao lớp thấp, chứ đâu phải tu sĩ nào cũng như nhau. Cho nên ở đây phải có sự tổ chức cả ngày để chuẩn bị cho chúng ta đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Để mà từ đây về sau cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật để cho những người chứng quả A La Hán một cách cụ thể rõ ràng, không thể nào mà sai được. Bây giờ thầy tiếp tục qua, hiện bây giờ thấy con đang tu tập độc tư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý chân, nghĩa là độc tư mấy con chỉ được trong giai đoạn này là 50%, cái gì 100%, nghĩa là cần những điều gì chưa nói thì mấy con cần thưa hỏi, còn những điều gì chưa thưa hỏi thì mấy con không cần thưa hỏi, mà không cần phải đi tới thất ngồi này thì khi nói chuyện là sai. Điều cần thiết mấy con thưa hỏi để mà hiểu biết Phật pháp, không được ngày này đến đất nhà kia nói chuyện, đó là 50%. Còn theo hỏi Phật pháp thì mấy con còn thưa hỏi, đến thưa hỏi thầy. Những gì cần thiết thì mấy con đến hỏi thầy ngay liền để nắm tư vấn, hiểu cho rõ những điều tu tập. Cái gì không hiểu thì phải hỏi. Bởi vì thầy là người đã đi qua con đường tu tập giải thoát, thầy biết được đường đi nước bước như thế nào. Rõ ràng tại vì khi tu có một cái điều gì nghi ngờ là không được để tự tư, mà phải đến thầy hỏi ngay liền. Vào đây xin phép cô Út là người quản lý của tư viện, cô Út hãy cho con gặp thầy vì con có trường hợp cần thầy hỏi trên pháp tu. Thì ngay đó mấy con sẽ gặp thầy, còn không có thì mấy con không cần hỏi, bởi vì thầy không có thời gian để mà gặp mấy con nhiều. Vì vậy mà cần thì mấy con cứ hỏi, mà không cần thì thôi. Đừng có hỏi những chuyện lãng nhãng, tượng đâm tượng tay hỏi thầy mất thời gian vô ích, mà hỏi ngay chuyện tu tập của mình. Con tu như vậy, cái người như vậy có đúng không? Hoặc là con tu như vậy, hiện tượng xảy ra như vậy, có cái này có đúng không? Nếu gặp là không đúng thầy xác định cho con để con về tu. Nói một lời nói rồi thầy trả lời đi về tu tập, nếu không được hỏi lần đầu nhất thường nhờ vô ích. Đó là điều quan trọng cần thiết trong giai đoạn phòng hộ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con. Hiện giờ là 50%, còn 50% để ta hỏi thầy, chứ không phải để đi nói chuyện. Người nào mà đi từ thất này thất kia nói chuyện là thầy đừng ở đây tu tập như vậy. Tiếp theo, nhớ lời thầy nói là vì muốn cho mấy con được giải thoát cho nên thầy mới dặn bảo như điều đó. Còn nếu mấy con không muốn giải thoát thì thôi, chứ đừng vào đây để mà làm động những người khác. Rất tội nghiệp, người ta tha thiết tu hành mà mình đến đây mình đi nói chuyện này chuyện kia, vì thực sự người ta tiếc mình chứ người ta không bao giờ muốn tiếc mình. Chứ người tha thiết tu người ta đến cái thời gian nói chuyện, cho nên mình phải tự, mình phải tự tới mình thì người khác họ cũng tự tới mình. Mình đến mình nói chuyện là làm động mình, làm động người, cả hai người đều tu tập không được. Và riêng ở đây có bốn, có bốn sư, bốn thầy chờ đến sau không được vào tăng đoàn, thì bốn thầy phải ở trong một cái khu riêng để cho mình tập, mình tập thiền theo sự tu tập của mình, chứ không được sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Mỗi người tăng đoàn là chuẩn bị cho những người tu sĩ nào sẽ bước ra một cái giai đoạn, là cái giai đoạn tu cao hơn, không thể còn dành tâm tại chỗ. Cho nên ra ngay giới hạn của những người này để được cảnh, phải được cảnh giác từng chất một, không được để những lỗi nhỏ lạc, không được để những sự sai lạc tâm gây nên chánh hạnh. Cho nên hầu hết tăng đoàn chúng ta đang chuyển mình qua một cái giai đoạn tu tập khác, thì chúng ta phải sửa sang mình những giai ngay cho đánh đắn, đừng để lỡ lần. Và những người nào giai ngay nếu được không nghiêm chỉnh, không đánh đắn thì sẽ bị loại từ ra khỏi tăng đoàn. Và đồng thời một là đi về, hai là phải nhập vào cái tăng đoàn thứ hai để tìm lập để thành lập cái tăng đoàn thứ hai. Cuối cùng ở trong tăng đoàn một mà như vậy thì làm động những người khác và không được thầy cho về tu tập thì bệnh. Để nhớ tưởng điều này, nhất tâm tư là vào tăng đoàn, đã nhập tăng đoàn thì phải giữ gìn giai duy chánh hạnh của mình ở ngoài. Còn bốn thầy nhận tính này thì hãy ở riêng một khu vực tập xả tâm của mình, tập đứng giao như chánh hành, ăn ngủ làm chủ hoàn toàn, để rồi có căn bản thành lập tăng đoàn hai. Và đồng thời tất cả những cơ sở xuất gia sẽ vào trở thành tăng đoàn hai. Sau đó được tu tập và lập lời, cuối cùng chúng ta cũng được nhập thất đi vào con đường tu tập thành đền để làm chủ sự sống chết của mình. Thì quý thầy nên nhớ cẩn thận tâm thức của mình lại nửa lượt đất sườn tới ngân, lại tới ngân sẽ nửa lượt như thầy đã chỉ lại. Chẳng đâu chúng ta theo thời có đủ kinh hợp một quan khác năm điều bậc đại đầu tiên cho những quan như chánh hạnh của mình, còn vì sơ sót thì giới thầy không được hữu tính thì phải nhẫn nhủ xem những quan như của mình có gì sai tự nên sửa. Để chúng ta được chấp nhận vào trong một cái giai đoạn thứ hai để tu tập cao độ nữa thân, rồi chúng ta chỉ cần tập một thời gian rồi mỗi tập ra đi làm vui mãi và không bao giờ ở tên thì bảo đảm với nhau là trong hành tinh này mọi người không có một cái lớp nào dạy chúng ta, không có một vị sư vị thầy nào dạy chúng ta tu tập làm chủ sinh già bệnh chết chính thức như nào. Những số thầy nào chết, những sống người nào sống, các thầy các sư hãy tìm xem coi có người nào dạy như thầy không, người dạy mà bảo đảm rằng tu phải chúng có người nào dám gì không, thầy bảo đảm với con tu tập đúng những gì thầy dạy, làm đúng những người thầy đã đeo hành mấy con thì mấy con làm đúng, thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạt để ta giải thoát lên đường nên làm tổ được kém sự lo khổ của mấy con. Còn mấy con làm sai, mấy con ta không đúng, mấy con người lớn, mấy con ngủ nghỉ thay thời, ăn uống thay thời, quay như không chánh hạnh thì điều đó là mấy con phải chịu trách nhiệm của mấy con. Sau này có người tu chính thì mấy con đừng trách mấy con là tại thầy bỏ mấy con, không, thầy không bỏ một người nào hết. Thầy nhắc chân đây hôm nay mấy con thấy rõ không có cái người mới, người cũ nào thầy bỏ. Thầy luôn luôn giúp đỡ mấy con tận tình, đem hết sức lực của mình để giúp đỡ mấy con. Nhưng mấy con làm không đúng, mấy con làm sai thì mấy con chịu lấy cái hậu quả của mấy con làm sao. Và mấy con mất cái thời gian tâm thương tu tập, mất cái khoảng thời gian bỏ phí cuộc đời của mấy con là mấy con tự làm mất chứ không phải thầy. Cho nên một người tu hành thì không được thêm điện thoại di động, người nào có điện thoại di động nhẹt hết, nghĩa là trong tăng đường của chúng ta không cần người nào có điện thoại di động. Người nào có điện thoại di động là người đó sẽ được rời khỏi tăng đường. Đây là sự quyết định để chọn lấy một người tu tập chính đạo, không thể có điện thoại di động từ mỗi đời này mỗi đời kia. Như vậy là chúng ta thành nhỏ cái người đây mắt tai mũi miệng thân ý mỗi điện thoại di động để chúng ta nói chuyện nhau thì ý chúng ta tàn về đây tàn nhát hết rồi. Tu hành như vậy là tu cái người dẹp hết điện thoại di động thì mới gọi là tu. Đời đã hết đừng chạy theo thế tục, ngang máy móc gì máy móc kia mà vào thất tu tập là uổng phí một đời của mấy con. Đời người ta tham ba cái vật chất nhiều, nhân đạo chúng ta cho nó là tiền nhau, là sự đau khổ, là sự cản lấy không cho chúng ta vừa sanh tử một người, không làm chủ được sự sanh tử một người. Hãy gặp tất cả một người cơ thể phải biết mỗi mình vệ sinh, người phải cần biết tất cả mình phải sạch sẽ, không phải là tôi sử là những người người lớn tất cũng cần quét sinh hoạt. Tại sao chúng ta ở đúng như vậy? Nhà của mình mà không dẹp sạch sẽ thì cần là cái gì nữa? Chúng ta không những sạch sẽ trong nhà của mình mà ngay cả cái khu của mình không được rác rưởi. Vệ sinh là một đức hạnh, một đức dễ sinh. Sạch sẽ nơi mình ở là tránh bớt bao nhiêu bệnh tật, sạch sẽ nơi mình ở là tránh bớt bao nhiêu sự đau khổ. Người ta nói văn hóa, nhưng văn hóa nổi vô như vậy thì văn hóa chỗ nào? Cho nên chúng ta phải biết đức hành vệ sinh đó là một quan ngôn chánh hạnh của một người tu sĩ. Đó chúng ta phải gọn gàng sạch sẽ, không được đưa lại cái mắt bên này, cái áo mắt bên kia, cái bát nửa bên nọ, nơi sẽ đẹp như là ngay ngắn dẫn ngồi vào đường. Trong phòng vệ sinh phải sạch sẽ, không được đưa lại đầy đậm vô lẫn thì như vậy gọi là người tu sĩ. Người tu sĩ là người đứa như vậy làm sao gọi là chánh tinh tấn? Thì thế phải hiểu ý thức được vệ sinh vừa đều, người ta phải hiểu ý thức vệ sinh. Chúng ta trong đạo thì phải đạo đức vệ sinh thì chúng ta phải hiểu tượng. Tại sao chúng ta không hiểu tượng? Nguyên thức đời đại sinh danh thức đã làm sinh danh có một cái sân bằng xi măng cỏ xanh lên để làm gì? Để tránh, để tránh chúng ta khỏi hiểu cỏ. Nhờ chúng ta những sạch sẽ trên cái nền nhà ngoài có cái sân bằng xi măng cỏ rác lên tới nào đâu. Đường sáng thì đi cái đường bằng xi măng có cái chỗ nào là không sạch sẽ? đó là lá cuốn không chịu nhét, lá tôm không chịu nhét, để bề lại đây là đang lá cây biết tôi bị bệnh như vậy mà đâu. Cho con thấy chưa, vậy anh mình có chưa, rất là ai nghe chánh hạnh mình có chưa, mai cả là cái chê của mình nữa, mai cả là cái thóc của mình nữa, mà còn thấy vệ sinh không biết là thật tình nhất của tôi là chúng ta là cái đại giới đồng, đó là cổ chân của chúng ta sẽ bảo vệ tình nước nơi đầy nước tình đại thanh của đại giới đồng. Nhưng vì chúng ta là những người nhập thất tư hành, chúng ta ở chân nhau một cái khu của chúng ta, cái tử giới đồng của chúng ta là cái thất, mà cái thất không sạch sẽ thì hỏi là cái đại giới đồng của chúng ta làm cái sạch sẽ nữa. Để nói nữa đây, đất người sinh thức cần thiệt, các tôi nhớ điện thoại di động là tư sử là dẹp hết. Nhưng giờ các ấy không còn vô trong cái giữa mà người đó gọi điện thoại về gia đình. Vậy thì thế về gia đình đưa nhớ chuyện cho đỡ tấm tư. Còn ở đây mà nói chuyện đồng điện thoại, thường thế hệ làm đẳng nam, đẳng nam. Cho nên dẹp thế hết, nếu là người nào ta thì mấy cô hãy mang cái điện thoại như vậy đi. Thì đỡ thẳng đỡ được. Nhưng ở đây mất công rồi mang tiếng tư luyện cho nhau, học tư năm ba năm rất là người chẳng ra gì hết. Thà là không có, thà hơi có mà không tư hoàn được thì mang tiếng. Cho nên ở đây nhất định không có người nào có, mà có là phải đứng. Thanh ngư nội vô, tất cả cái thanh ngư thì chỉnh đốn cho lại thanh ngư. Tất cả tư sĩ trong tư viện và tư sĩ sẽ theo thanh ngư. Cái nội ngư và tư viện thì làm đốn, phải sống đốn. Người nào không làm đốn, không xứng đốn thì đừng ngỏ trong tư viện. Mỗi người ở đâu, tập thể nào, nó cũng phải có cái thanh ngư của nó, phải có cái nội ngư, cái trải lực của nó, mà ai làm sai thì rời khỏi. Và trong tư viện, nhất là trong lớp học, thì xin cảnh giác với tôi, không được đem chính trị vào trong lớp học nữa. Ở đây chúng ta là những người tu hành pháp luật của nhà nước, nghĩa là trở nên chính người trong pháp luật của nhà nước. Cho nên chúng ta không được đem một cái vấn đề ý kiến chúng ta nào của một thế đại nào mà vào trong lớp học của chúng ta nữa. Thì lớp học chúng ta là lớp học đạo đức, là lớp học làm cho con người chúng ta sống cũng làm tới mình với người, làm cho con người chúng ta làm tử được sự sinh tử. Thì không có một chính trị nào hơn là cái đồng lỗi tư tập của chúng ta. Cho nên tránh chúng ta không được đem những cái điều kiện của triết lý hoặc của chế độ này hoặc của chế độ kia, chính trị của cái chế độ này, chính trị chế độ kia mà nói trong lớp học của chúng ta, không được. Ở đây thì tránh mấy câu không được đem những cái ý kiến, đem những cái điều mà không nghe đến sẽ làm đậm cho tư việc của chúng ta. Ở đây tôi tập, ở đây chúng ta tôi tập chứ không phải chúng ta xúc động đi làm chính trị. Cho nên không được đem cái ý kiến của những nhà chính trị vào đây để mà học tập những thứ này. Ở đây chúng ta chỉ học cơ thật là mục đích là tập tội, là học tập để làm tới sự sống chết của chúng ta mà thôi. Như hồi nãy thầy nói, cho mấy con biết, trong Phật giáo chúng ta, khi một người muốn đến với đạo Phật là phải thọ tam quy ngũ giới. Mà thầy rất đơn giản, đấy thôi. Thầy không làm cái nghi thức lễ, thầy đặt ra phải có cái nghi thức lễ để làm cho người ta nhớ cái ngày đó người ta đến, người ta thọ tam quy ngũ giới. Nhưng mà thầy đơn giản, nếu thầy muốn theo đạo Phật, thầy nói đây là tam quy Phật pháp tăng, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Trời mới cho muốn, mới cho muốn đó là mấy con đã quy Phật pháp tăng. Cho nên không cần làm cái lễ, làm cái nghi thức lễ thọ tam quy. Tại sao vậy? Tại vì mấy con đã từng quy y rồi, mấy con đã cầu nguyện, mấy con đã đến đây rồi. Đạo Phật không phải làm một cái lễ mà có cần mấy con cầu nguyện mình là mấy con đã đọc vào đạo Phật. Và cầu nguyện đọc vào đạo Phật thì lúc tu về thì mấy con cho mấy con cái pháp danh và cho mấy con cái đặc cái, mấy con có cái pháp danh và thì sao? Coi như là mấy con có một cái tên mới, cái tên mới của một đứa con của đạo Phật nói rằng là. Cho nên cái nghi thức là làm cái lễ thọ tam quy ngũ giới thì ở đây thầy đã bỏ ra để chúng ta tránh những cái phiền phức tập khổ ràng rà mất công tốn hao tốn công tốn sức. Để cầu cầu xin thầy cho con quy y theo Phật thì thầy sẽ làm cái đặc cái và cho cái tên cái pháp danh của mấy con, sau đó mấy con có cái tên theo đúng họ của Đức Phật mà thôi. Cho nên các con đừng lầm là mình tự quy y Phật mà cho rằng cái nghi thức làm lễ quy y đó là hình thức, không phải. Đó là ngày xưa thì cũng đã có hỏi điều này với các bậc tôn thức Và các ngài nói, cái hình thức này cứ ghi nhớ trong đầu là chúng ta. Chúng tôi sẽ ấn tượng rất sâu là từ mình ngồi ở ngoài đời mà đặt vào trước cái bàn Phật từ 30 trước cái tượng Phật đầu biểu mình xem khi hơi như cái vẻ của cái lâm cộng nơi thờ thường làm cho cái người mà mới hướng đến Phật cái nơi Phật họ đảnh lễ họ có cái sự gây cho họ có cái sự ấn tượng trong đầu của họ mà khó vô sau đó coi như là họ coi như là họ là đệ tử của Phật thật sự. Đó là cái hình ảnh rất đẹp đẽ nhưng thầy thấy nó rất là thường rất là nhiều chút Phật có dài ra nữa hay là từ một hai người thì cũng làm cái lễ thay ương hoặc phải hẹn họ cho đến ngày người hai tập người mới làm cái lễ thay ương và đồng thời tới hai tuần bạc trong khi làm cái lễ như vậy thì mỗi một ngày Phật tử với y họ bỏ ra 5.000, 10.000 hay là 1 triệu, 2 triệu để xin y. Điều đó thầy thấy rất là thân thiện. Không phải người đến với Phật phải lo lấy tiền, phải bỏ tiền ra để theo Phật, không phải. Cho nên thầy mới không cho làm cái lễ như thức như vậy. Và hai, họ cần nói tự nguyện theo Phật là đủ rồi, tự giác theo Phật là đủ rồi. Thầy chỉ chấp nhận cho cái điều phái là như cái pháp dân cho cái tên mới là đủ, chứ không cần phải bỏ tiền ra 5 triệu, 10 triệu, 1 triệu, 2 triệu chỉ cần nói cho làm lễ với ông Phật. Cho nên duy Phật, cho nên duy Phật duy pháp duy tâm là theo thầy đơn giản nhất là chúng ta tự duy ông Phật là tốt nhất nữa. Còn phá rằng chúng ta không duy Phật duy pháp duy tâm mà dẫn qua chúng ta thì sai không đó. Bởi vì ngoài pháp Phật thì không có pháp nào để chúng ta tu chính đạo cả, không có pháp nào để chúng ta tu chính đạo. Bởi vì nếu mà chúng ta không duy pháp, không nghe giờ pháp, chúng duy y cho có nghĩa là thọ thức, mà duy y có nghĩa là dân trời, thì duy y có nghĩa là ngon theo, ngon theo Phật, ngon theo pháp, ngon theo tăng. Tức là nói gương theo Phật, nói theo pháp mà tu tập, nói theo tăng mà sống. Cho nên duy Phật duy pháp duy tăng có nghĩa là ngon theo. Vậy thì ngon theo pháp là pháp dạy chúng ta sống không làm của mình, của mình. Nói vào pháp chúng ta mới biết cách chúng ta sống trong làm của mình. Thì do không làm của mình, của mình, do tu tập để nâng các chướng ngại pháp trong tâm mà chúng ta chứng quả mà nó. Còn nếu chúng ta không tu Phật, tức là không nghe theo Phật, không nghe theo pháp, không nghe theo tăng mà chúng ta ai nó thì không bao giờ có nó được, không bao giờ có chúng ta ai nó được. Bởi vì không có pháp Phật, không có những đức hạnh quay nghi của Phật thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết ở đâu mà chúng ta sống cho đúng, biết ở đâu mà chúng ta tu cho đúng. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải tu y Phật, tu y Phật, tu y Phật, tức là phải ngon theo Phật, ngon theo Phật, ngon theo Phật. Về cái thời gian tu tập tuổi trẻ vẫn tu tập chính là người nam theo đạo Phật vẫn chính đạo, người nữ theo đạo Phật vẫn chính đạo. Thầy xác định và xác định vợ mẹ quyết liệt là con người, người nào tu cũng chứng đạt, không có người nào không chứng đạt. Nam tu cũng chứng, nữ tu cũng chứng. Có nhiều người họ tự ti mặc cảm, họ cho rằng người nữ không chứng đạt là vì họ thân họ bất tịnh, là vì thân họ tăng họ quá ích kỷ, nhỏ nhỏ hay thôi. Nhưng các con có biết đâu, chính đạo Phật là cái phương pháp xả cái tâm ích kỷ hiệp hội và cái phương pháp thanh lọc thanh tâm thanh tịnh. Từ chỗ không thanh tịnh sẽ trở thành thanh tịnh, thân chúng ta toàn bộ thân con người là thân bất tịnh. Người nam cũng như người nữ, không phải người nữ bất tịnh mà người nam thanh tịnh, thân người nào cũng là bất tịnh, cũng là vô thường như nhau. Cho nên người nữ cũng như người nam đều tu chính như nhau, là tăng thanh tịnh thì không thanh tịnh. Đừng tự tư mặc cảm cho mình là người nữ, không bất tịnh, tu không sạch, tu không chính đạo là sai. Có nhiều người cho rằng tuổi còn trẻ mới tu chính đạo, và già cả không chính đạo. Đạo Phật không phải chính đạo một cách gì khó khăn, để phải công lao sức một ngày để mà tu tập. Nếu là chính đạo đòi hỏi ở ngày còn sức khỏe, ngày sức khỏe cũng như ngày 80 tuổi vẫn tu chính đạo, thì

ở trong tâm đạo của chúng ta. Những ngày bớt sống, bớt chết, bớt lập sinh tử. Chào tâm đạo để mà chúng ta mở mặt trận tiến đấu lập sinh tử. Bớt bỏ, nhớ những lời thầy dạy. Để chúng ta bớt một qua một giai đoạn để thực hiện được con đường của đạo Phật. Ngày xưa ở Đức Phật ở Hắc Bộ Đà này, có bác sĩ, có người nào chăm sóc Đức Phật đâu? Tự phải là không đau, không bệnh. Ngồi qua trời thì bị cảm xương, cảm gió. Thế mà những đời qua như thế. Chúng ta hôm nay thành lập một cái tăng đoàn, là một cái nhóm tu tập. Có một ý chí, có một chí hướng, có một mục đích rất rõ ràng. Chứ không phải hoàn toàn. Tôi chơi không phải vậy. Mà tôi quyết định là phải làm chủ. Sau nhà bệnh chết, chẳng biết thế nào. Đó là cái mục đích của mỗi người trong tăng đoàn. Nếu không có mục đích tu tập như vậy, các con hãy rời khỏi tâm đoàn. Đó là lời khuyên thành thật của thầy. Đừng nên ở trong tâm đoàn mà không ý chí, không đủ sức tu tập. Ở trong đó đều không đúng cách của ngài tu sĩ Phật giáo. Các con có nghe Đức Phật nói không? Khi ở nước cội nguồn này thì Đức Phật đã nói lên một câu nói mà đến hôm nay chúng ta còn thấy rất là đầy đủ báo cáo về những mặt. Nếu không chứng đạo thà chết với cậu này này, không rời khỏi, thì các con thấy là nói như thế nào? Và tăng đoàn của chúng ta thà chết mà không chứng đạo thì nhất định không rời khỏi tăng đoàn. Chứ không phải là chạy lên xoay qua lại như vậy. Cho nên ở đây mấy con phải tự giác, tự nguyện, cầu tứ tu, cấp Phật đi sinh an, phải tự mình, không được nghe vào người khác. Và bắt tốt nguyên hạnh của Đức Phật, 80 tuổi dẫn đi từ 500 thước đến 1 cây số mà sinh ăn. Còn bây giờ mấy con có đi xa ở đây, thế mà còn nghe người khác đi sinh ăn cho mình, thì không đúng nữa rồi. Hãy cố gắng, hãy làm đúng hạnh để chúng ta sẽ giữ tròn chánh hạnh của chúng ta. Còn ý áo thì mấy con phải ăn mặc giống như sai thời gian tỉnh ra sĩ trong đoàn. Hôm nay thầy tuyên bố nhận đạo trách nhiệm và trách nhiệm với vị đó ăn những phi này thì có ngày giáo nghiệp đoàn thầy tiến các vị tu sĩ đó nếu có ngày khuyên hay cố gắng tu tập một lần hai lần mà đến lần thứ ba mà không còn tập đó nữa thì trong năm thứ hai ở trong các chức mạng lãnh đoàn sẽ hợp lại nhờ có một vị tu sĩ đoàn lập biên bản và nhờ vị tu sĩ không sửa sai những điều lỗi lầm trong giới nghiệp nhờ anh giám mục đoàn đã chỉ định thì khi lập biên bản thì đề nghị đó ra khỏi đoàn của mình có gì thôi. Và như vậy thì trong đoàn chúng ta mới tới đạt được cái người nào cũng tu tới đạt được bởi vì mình tu tới thì nhờ xung quanh mục của mình những người bạn đều tu tới mình tu tới mà xung quanh những người bạn mình tu xấu thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng tu xấu. Cho nên ở đây là người giáo là phải xem xét từng hành động của những người trong đoàn mình tu tập ngoài những người nhờ đến hoặc là những tu sĩ giảng lai cách giảng lai thì chúng ta không nói được có ăn mặc như thế nào mà bởi vì họ là cách giảng lai họ đến thăm thì tu một cái nhà cho họ về thì chúng ta không nói nhưng những người mà trong trong đoàn mà chúng ta thì chúng ta có trách nhiệm phải giúp đỡ lẫn nhau tính thích nhẹ nhau và phá cái việc quan trọng còn phản phải những thế này thì nhờ thầy đến để sắp tính cho cô nghe gì đó thì thầy sẽ trực tiếp thầy đến nhờ về tu sĩ đó đến gặp thầy thầy sẽ tìm cách tìm mọi cách để giúp cho người đó tu tập để phá đi những cái sai lầm đó thì các bạn cũng vô được đó đó là cái nhiệm vụ của người giám mục này thì phải thấy cái trách nhiệm là phải mạnh mẽ đừng sợ người ta phê hà mình đừng sợ người ta cách nói gì phải thấy sai và mình phải chỉnh đốn lại giảng viên đoàn tăng đoàn tăng của chúng ta có một người giảng viên đúng với trẻ thì người giám mục đã cho biết cho người giảng viên đoàn biết tăng đoàn chúng ta có những người ăn ngủ phê hà phạm giới nghiệp phải biết như người giảng viên của bổn phận khi đến với trại không nói đức nhân của một cái người mà phạm giới nói đức nhân họ ra nên chúng ta sẽ xoáy vào cái bài học của chúng ta vào trong thực tiễn nếu mà những tôi như chánh nhận không đúng chúng ta nhắc đi nhắc lại để cho cái bài học để làm cho tất cả chúng ta học tập và đúng đắn cho có kết quả tốt đẹp hơn đó là bản thân là thì tu sĩ đạt và bây giờ ở trong cái tâm đoàn của chúng ta thì như sư giác hạnh sư giác thích và sư tinh thần tức là thầy tinh thần thầy giác hạnh thầy giác thích và ba ngày và thầy thiện tâm và giảng ngân đàn và cái người mà thu ký à thì chưa có tương lai thầy đàn cử và thầy minh thuyết sẽ làm thu ký đàn sẽ có biên bản để mà chúng ta đưa ra trong cái đàn chúng ta để chỉnh đốn và với từ hẳn ngày nó không phải bằng miệng bằng miệng để mà cái đàn chúng ta càng ngày càng xây dựng tốt đẹp hơn thì hôm nay trong đàn chúng ta có đủ năng lượng có đủ năng lượng để mà trong năm ngày này phải cố gắng thực hiện để làm tốt cái đàn của chúng ta có những ngày sau thì chúng ta sẽ cố gắng chỉnh đốn lại ngày càng đúng để con người tu học càng ngày càng tốt hơn. Về bằng sư giác thường thầy có đến thăm mấy lần nhưng mà thầy thấy điều tu nó chưa được đúng lắm mà lại vội vàng đi ra sống độc cư để mà trong sự tu tập thì thầy thấy quá sai. Tại vì cái sự tu tập của con phải còn phải rèn luyện qua cái tri kiến giải thoát một thời gian nữa nhưng mà vì cái tâm tha thiết nghĩ rằng mình lớn tuổi muốn mau cho nên để đi vào cái sự độc cư trọn vẹn như vậy sau cái thời gian mình độc cư trọn vẹn đó con cũng đã biết rằng mình chẳng đi đến đâu mẹ đến giờ này con thấy chẳng hoàn toàn chẳng đi đến đâu bởi vì thầy không thể nào mà còn hướng dẫn có một mình con mà lại là không hướng dẫn các sư thầy đang ở trong một cái căn đoàn cho nên hôm nay thầy không thể nào hướng một nhà một mình một vị sư nào ở trong tăng đoàn cả, mà đồng thời phải hướng dẫn chung cả một cái đoàn, dù trong một cái đoàn đó được 5 người hoặc 10 người đều là phải sức đánh nhau để cùng nhau đi vào trong một cái giai đoạn tu mới. Còn ai mà cũng muốn mình tu cao tu lớn, đó là một tay nằm vào tu thì thầy thấy rõ ràng là cái tình độ để mình bước vào tu nghiệp xứ không được. Bởi vì tu nghiệp xứ nó không thể để cho những ngày tăng toàn nhập tổ mà tu tu niệm. Cho nên thầy phải nói các con nhất tâm và an trú được 30 phút không vọng tưởng không ngôn cầm thiền nhân thì mới có thể tu tập nhập tổ. Thì các con có nghĩ rằng mình những nhất tâm ức chế tâm thì nó không có niệm khởi, thì lúc bây giờ thì mấy con muốn đi vào tu niệm xứ để tu, cho nên mấy con đã tu sai pháp khi trình độ các con chưa đủ. Pháp tu tu niệm xứ sau này đã nói mấy con biết khi nào tăng mấy con không còn vọng tưởng, tăng mấy con thành với rằng không còn sản họ càng không đau mỏi tê nhức tăng một nửa tháng hoặc một tháng đồng hồ, tăng tăng mấy con không còn hoa cầm thì nên thì lúc bây giờ mấy con mới bước vào tu niệm xứ. Mỗi em pháp tu niệm xứ mà tu tập và phương pháp tu tập pháp tu niệm xứ không phải như phương pháp tu tập tu chánh tập, cho nên mấy con lầm lạc, mấy con tu sai, mấy con không biết, mấy con ham tu cho mau mới là sự thật, trình độ mấy con còn thấp quá, thấp quá. Cho nên bài ba lần này đã tiễn ra thấy con bị hoang trầm thì thôi, mà sống như thế này thì chỉ nuôi dưỡng thôi và cố gắng tự tu, mấy con biết từ nào mấy con tu, cho nên mấy con tu hẳn không bao giờ có được gì cả. Mấy con biết cách nào để mấy con có tứ thành tú, mấy con không biết đâu, mà nó cũng không có pháp nào mà luyện tứ thành tú cả, chỉ có pháp ngoại đạo thì có phương pháp luyện tứ thành tú. Đó là tứ thành tú của ngoại đạo chứ không phải của Phật gia. Trái lại, pháp mà đạo có tứ thành tú chỉ có tứ niệm xứ, nguyên tứ niệm xứ thì mấy con phải ở trên tứ tinh cần nguyên ác của pháp sanh thiền tăng trưởng hết, nguyên trên phương pháp hay nói về pháp sanh thiền tăng trưởng hết. Thank you. phương pháp quán cảnh vào dập sanh tử mà quán biết quán đạo làm thầy làm cái vấn đề này vậy đó nó trở thành cuốn sách mới đại đồng của con Phật mà cuốn sách có giá trị rất lớn tên thầy Đức Phật đến thầy chúng ta không lấy thầy một phương pháp nào cả chỉ có quyết tâm hay không muốn tâm là thôi thầy sẽ trả lời và cho nó thầy không phải bởi vì thầy nói tại mình đúng sai mình làm theo ý của mình nhẽ trong khi mà bước ra khỏi căn nhà để cho mình tập trung vào thức mình tu tập đấy là chẳng là tham vọng thế nào thấy chưa bởi vì ngày nào bàn ra là không bao giờ tu tập cũng đang như vậy mà ngay từ lúc này chúng ta phải chuẩn bị sống đúng những quay đi chẳng hạn làm đúng thì sẽ có sự chỉ bảo của thầy từ lúc trước rất rõ ràng thầy đưa vào một cái khu được gần bên thầy hàng ngày được kiểm tra tu thầy dạy rồi thì tu có chướng ngại thì đến từ điểm xuất phát mỗi ngày dễ dàng không còn khó khăn chứ không phải toàn hỏi về cái khu quay này rồi tu sai trong nửa đêm tu sai mà thầy phải tăng rào giữa cuối để qua tới tu dạy với con một ngày một ngày tổ chức việc của thầy một giải thích sắp được rồi. xong rồi mà tới cái giờ những cái sao từ cao lên là bóng mát thì nếu mà mấy con đã ăn đoàn mấy con đã quay đi chánh hạnh với một nhân chánh hoàn toàn thì trưởng đoàn sẽ báo cáo cho thầy biết, thì xong rồi thầy sẽ rút cả cái đoàn của mấy con vào khu chi tu gần bên thầy, sống bên thầy, thầy ăn như thế nào mấy con ăn như thế ấy, thầy sống như thế nào mấy con sống như thế đấy, thì dạy từng pháp mấy con sẽ tu tập theo từng pháp, gặp lên tầng thì miên vọng tưởng tản bỏ, đều là có thầy giúp đỡ mấy con vượt qua tất cả những chướng ngại này, không để mấy con bị chứng nhập ma mấy con làm cho mấy con đau khổ, chuẩn bị cái tăng đoàn cho tốt. Và tăng đoàn thứ hai, khi mà trong tăng đoàn thứ nhất này được rời khỏi từ khu vực này đi qua một khu vực khác, thì tăng đoàn thứ hai thì mấy con sẽ ở đây thầy cho thành lập ngay tức khắc để kiểm tra những cái quay như tế hạnh cái đời sống của mấy con được hoàn chỉnh, thì thầy sẽ rất nhờ tới cái tăng đoàn thứ hai. Và nếu mà tới đây thì phải tập luyện cho được, thầy sẽ mình là sẽ tập tu rất nhiều cho mấy con vào cái khu chân tu của mấy con. Còn tăng đoàn thứ nhất mà theo thầy rồi thì một thời gian mấy con sẽ thực hiện được đầy đủ đạo làm chủ sự sống tốt. Nếu tăng hoàn toàn mấy con sẽ bất động thanh thản an lạc cuộc đời, chứ không còn hoàn phải nghĩa là không còn thời khóa thế này mà giao tu tập thì không còn thời khóa. Thời khóa nào cũng là thời khóa tu, nghĩa là ngày đêm như một. Từ ra thầy thấy mấy con còn nghĩ thì sẽ cho mấy con nghĩ lại trong một tiếng rồi nửa tiếng đồng hồ thôi, mấy con nghĩ rằng đó là chuẩn bị tâm đàn cảnh báo cái tâm khế vô đó mà ngủ thật ngủ vui thì không được. Thầy tất nhiên là phải báo hiệu cho mấy con tới ngày tới tuần làm gương hạnh cho đàn em sau này, người ta sẽ thấy rằng các anh mình đã tu tập được nghề. Đây là cái khóa thứ nhất đầu tiên của tu viện Tiên Nhi để tập quan chủ sự sống chết sinh tử, chứ không phải nói nhẹ của riêng mà nói bằng thân tính, nói bằng hành động tư vấn của các con. Cho nên nếu con phải chuẩn bị ngày nào mà tờ thư hồi ăn uống thư hồi ngủ thư hồi giải trừ ra cho thầy bỏ những người đó, ngày nào mà giữ gìn đúng điều nhất tu tập siêng năng thành mạnh thì tiến lại báo cáo cho thầy, thầy sẽ đưa qua phần đoạn của mình để tu tập tới ngày tới tết. Đó thì mấy con phải nghĩ những ngày này thì thầy sẽ tăng tăng đoạn toàn các thầy mạnh tinh lực quy ở về nước mình cái trung tâm năng lượng về đó và lưu phép thì các thầy có duyên ở nơi đó thì sẽ về đó mà lo tình xưa mà thương lan cái thầy tinh quang để mà lo tăng lực và đón cho xong những ngày ở mình ở đó mình bắt các thầy để tội gì tu sĩ cũng an tu sĩ người ta sẽ về đó người ta tu tập nếu mà người ta đi vào trong năm quá xa xôi thì do đó theo sự thầy ra đó chỉ là nhưng mà thầy bắt tâm nguyện khách hàng cho nên thầy không có ra đó là vì thầy biết thầy tham gia có đủ khả năng mà theo cái đồ án cái điều kiện của mặt đất mà phải quy hoạch tất chơi cách tôi thế nào từng khu như thế nào đừng có tất đưa đều nguyên tu luyện cho nguyên thì không được khu nào ra tư nghĩ tư sĩ ra tư sĩ mà tư sĩ ra tư sĩ nam nam nam nữ ra nữ thì nó sau này có đất nữ của chúng ta điều hành cho nên ở đây chúng ta phải hiểu biết điều đó chứ nếu mà không có cái sự mà tập hợp cái sức mạnh nhau lại để mà làm việc một mình sư và một thầy tham quan không đủ phải còn nhà này nhiều cô có thể trợ giúp nhau để sử dụng cái tu thì như vậy chúng ta hãy cố gắng mà cùng nhau đoàn kết nhau mà cùng làm cho xong cái cơ sở này để đời mọi người đạt tu và sử dụng tình tăng đoàn ngay trong tu viện tự nhiên của chúng ta vậy. Đó là khi mà xuất gia thì chúng ta bắt đầu có những người xuất gia thì thành lập cái tăng đoàn thứ nhất là hết lại tất cả mọi người tu vào một cái tăng đoàn hai và tử một nếu một đầu kết chặt để đàng hoàng sống đúng và ngay chẳng hạn từ đó chúng ta đưa vào những cái lớp tu học cụ thể rõ ràng là đó không thể nào mà chơi sức được. Và tu sĩ để đến người xuất gia nó phải có một cái giai đoạn, nó không thể nói là được đúng không? Thì hôm nay phải nghe lời thầy dạy cặn kẽ kỹ lưỡng thì cái nhiệm vụ và tầm trách của ông trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, giám đốc và giảng viên đoàn và công tác đoàn phải thành lập cái tăng đoàn của mình, họ phải chứng đoán cái tăng đoàn của mình trở lại trường nguyên chủ. Và ngày nào đi thì để năm nay nào không được đăng ký tên giả tên là tự mình làm hạ mà hại người khác. Để họ phải tập nghề trở lại cho tăng chủ thân mình chưa thể đi vào được, còn vẫn cần một đường đen, còn giật ngã thì phải dừng lại. Nhưng theo cái đoạn này không được. Những người nào mà đã tâm sạch được thân tình và thấy rõ ràng thì mới còn chấp nhận những người đó vào cái đoạn của mình để một giai đoạn mới. Dù là 4 người, 3 người hay 5 người thì là chúng ta có một cái đoạn của chúng ta được. Các con nói thì còn những người khác thì chúng ta sẽ chỉ định những người khác sẽ thành lập cái tâm đoạn mới cho họ. Còn mấy con phải lo đi, mặc dù đang tâm với đang làm việc với mấy con là 5 người mà nếu tâm nợ chỉ có 5 người này thì mấy con sẽ 5 người này mà tôi là một. Còn nếu mà có những đoàn đen nào đây thì cứ vào 16, 7, 8, 9, 10 thì cứ vào. Mà cái này tại đó hết thì mấy con sẽ thấy trong cái tâm, trong cái đang lãnh đạo của mấy con là 5 người. Có người nào còn sơ xuất và chuẩn bị hẳn ngoài chứng minh thế này phải được đàng hoàng thì mới coi như là mình là các lãnh đạo của tăng đoàn. Còn sơ xuất thì không được. Đó thì giới thiệu những lời thầy dạy để mà chúng ta có được cái tăng đoàn thống nhất và vào tâm thức tiêu đặt tiêu đặt cái tăng đoàn thống nhất. Và ngày nay thầy sẽ ra là được ở bên đi đoàn và đồng thời sẽ cố gắng để phát triển cho cái đi đoàn vẫn được đi vào cái tư cũng như chuyên tư cao hơn. Thầy nghe nói ngày nay họ xả tăng rất tốt và qua nghe thấy rằng họ cũng đã chuẩn bị rất tốt để thầy quan chỉ nhận. Còn ở bên đây thì chúng ta còn lặng sừng lắm và cố gắng tăng phải hơn nữa chứ còn tăng mà thôi đi là dễ nữa rồi. Mình nghe cho kỹ ở đây mà nếu mấy con thua bên đi là mấy con giỏi lắm. Nhanh là phải mình phải đi trước, thế mà mình lại không đi trước là mình giỏi. Nếu mà nếu mình ngã thì có cho người nào mà sống được tu duyên tu tập người sẽ như thầy giáo thường không? Không. Một bên tăng thầy giảng cho thầy giáo thường đi nhập thức vào một tu duyên để các người thử cho mấy con biết rằng thầy giáo thường đã đặt hàng rất là kỹ lưỡng, không niệm khẩu trong 30 phút thầy mới cho ra cái tu duyên tu. Thế mà còn rớt thì mấy con đuổi hết rằng những người gì tế hạnh không được trọn vẹn cho nên bị rớt. Chúng ta thấy rất rõ ràng quay đi tế hạnh với một tu Phật là cái căn bản nhất của con đường tu tập. Mà cái quay đi tế hạnh của mình không căn bản thì làm sao mình đi vào được? Đó là một bằng chứng để cụ thể. Cái nữ thầy không chơi, cái gì nữ mà chơi riêng ở nước mình không được. Nhà bên tăng thầy chơi riêng chỉ nhất quyền ở nước ngoài được, đi nhà tăng. Bằng chứng là thầy nhất quyền đi vào quay đi nhập thất của một ngày. Mà đến hôm nay ngồi trước mặt của các thầy, các thầy thấy thầy nhất quyền được những gì? Hay là những quay đi thấy hạnh mình chưa trọn vẹn? Bằng chứng được cụ thể để nhớ đó là kinh nghiệm cho sự phân tập của mình. Đó là như vậy, nếu ai cũng muốn mình tu cao, ai cũng muốn mình nhập thất, cứ có ai muốn mình ở ngoài nhưng nhập thất để chuyển nhà làm để chuyển nhà để ở đây mà tu đạt cái gì đó tâm tư quay đi chánh hạnh của mình không trọn vẹn thì làm được những gì? Cho nên ở đây quay đi chánh hạnh của các con thật trọn vẹn thì lúc nào mấy con mới vào thất mới nhập thất tu đạt mới tốt được. Vậy là ngày được sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm làm chủ sự sống chết, do đó mấy con đâu còn sợ lạc đường sai thế nào đã có thầy chỉnh đốn tới mấy. Còn bây giờ như vậy rõ ràng là những cái chỉnh đốn gì nữa thì cũng tu chút tế tâm chứ vào cái sự tưởng mà thôi. Cũng như bây giờ chi thầy giáo thường mà đi thầy nếu như lúc nào cũng chăm sóc ngày nào cũng đến thăm thì làm động chi giáo thường phải không, làm động. Và đồng thời nếu mà lâu lâu mà đến thì thầy giáo thường sẽ tu sai pháp. Bởi vì quay đi chánh hạnh chưa trọn vẹn thì giới luật đâu là không phải sai pháp được. Nó tất cả là cái điều giới luật của Phật thích cần thiết này. Cho nên tới đây thì xin kính đức cái buổi sinh hoạt hôm nay để các con chuẩn bị các tăng cư tăng đoàn của mình thì năm cái này tập hợp nhau và bàn bạc nhau riêng để rồi chọn lấy những người nào trong cái bàn của mình không có tình cảm mà đây là quay đi chánh hạnh, đây là đức hạnh giới luật để rồi mình chọn lấy những người đó để được thành lập cái tăng đoàn rồi báo cáo lại cho thầy rồi những người đó sẽ được thầy chấp nhận vào cái khuôn khổ để chúng ta tiến tới sự tu tập của thầy. Còn với thầy khác không có nghĩa là gì đó, nhưng các thầy hiện bây giờ khi mà do cái tăng đoàn thứ nhất này xong thì cái tăng đoàn thứ hai sẽ chuẩn bị và đồng thời quý thầy sẽ lấy cái gương mặt của cái tăng đoàn thứ nhất là đàn anh của mình lấy đó để mình noi gương để mình sống đúng những quan niệm tới hạnh sẽ thấy thầy tiếp nhận cho mình đi vào sự tu tập của thầy. Và các con thấy điều này là điều rất quan trọng. Còn những người nào còn bận tâm lo cho gia đình mình thế này thế khác thì khoan đã, các vị đâm vào tăng đoàn. Bởi vì cái ái cái sự còn, bởi vì Đức Phật nói duy gia các ái coi như là hoàn toàn là mình có lìa cái tình cảm của mình đối với gia đình. Mình khoan đã, mình còn lo những cái điều kiện cho gia đình của mình để những người ta chưa biết Phật pháp, người ta biết Phật pháp. Và trong cái giai đoạn này thì mình chưa được đi sâu. Và đi sâu mà còn như vậy thì đi sâu không được quản trí của đất tu này là có sự rõ bỏ quốc tế thì như vậy không được. Cho nên như vậy mấy con trong một ngày gần đây, dễ mấy con trở thành tiêu sản, và mấy con phải sắp xếp chuyện gia đình của mình hoàn toàn ổn chưa lợi thì mới được xuất gia. Còn gia đình mình mà chưa ổn, còn chuyện này còn chuyện khác, còn con còn nhỏ còn đi học thì không được xuất gia, phải làm hết mỗi phần tích nguyện của một ngày trong gia đình, một ngày cha trong gia đình. Sau này thì thầy mới chấp nhận, mới còn không thì cũng chấp nhận. Đó là cái điều thì xuất gia ở cái tâm niệm của mình, đúng là gia đình cho phép, nhưng tâm lý tình cảm của mình còn lo lắng bận biểu cho gia đình thì tôi nên xuất gia. Về còn chiếc áo của cư sĩ thì mình còn chạy tới chạy lui lo cho con cái mình, và mình tập cho nó quen dần với nếp sống của tu viện trung lưu mà thôi. Mình nhớ kỹ những lời thầy dạy. Vì vậy mà người mà chuẩn bị xuất gia là người đã dứt khoát đi ra cái ai thì mới xuất gia, còn chưa dứt khoát đi ra cái ai thì đừng có nên xuất gia. Vì xuất gia là làm tội lỗi chứ không phải có sự việc giả đó. Cố tỉ những lời thầy dạy mà thực hiện cho đến người các vị tu sĩ mà có mặt trước mặt thầy mà đã hoàn cảnh gia đình của mình đã ly ra cái ái được, thì các thầy chuẩn bị cho một cái giáo đoàn thứ hai của chúng ta sắp ra đời. Còn những người nào cũng tu sĩ mà ly ra cái ái tối trọ thì hãy mặc chiếc áo tu sĩ trở về lo tâm nguyện cho trọn mỗi phần tích nguyện cho xong, thì mới trở nào sang xuất gia trở lại thì tốt hơn. Đừng nên đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra đạo thì không xứng đáng nào là tu sĩ ở tu viện của nhau. Tình yêu rất rõ ràng và cụ thể đây là đó, chứ không thể nào mà hình trình đạo đời như vậy đâu. Tôi nghĩ như vậy, còn cách nhà của quý thầy mà lo cái khu an nhãn là đó như thầy hôm qua thầy quan tâm thì phải lo ở ngoài đó cho xong, chứ đừng có vội mà bây giờ bỏ ngoài đó cho ai thì cứ hề vào để tu. Chúng ta sẽ còn nhận từ tư nữa, chứ không phải hết lo lắng cho đàn toàn, phải làm cho tốt, đừng nên làm mà tỏ lễ dỗ. Tư là một điều kiện quan trọng, nên cái việc làm để lợi ích cho chúng sanh cũng quan trọng chứ không phải không quan trọng. Nó không phải có một cơ sở của tư này chung yêu, mà nó còn có những cơ sở, cùng cơ sở để chúng ta tự hành. Để nhắc nhở cái này nè, có nghe học tập đạo đức của đạo Phật, vẫn là người sinh tâm nhất, nó còn sẽ là bây giờ mấy con không có hỏi gì, để khi khác hỏi đi. Cái ước ao của thầy là để giúp cho mấy con sinh chứng, mà bây giờ nó không lẽ lấy hết như thế này mấy con sinh chứng, mà mấy con phạm giới phá giới hoài như thế này không được, thì mấy con không thể nào sinh chứng. Và đồng thời không sinh chứng thì mấy con phải quay đi chứng hành không có, thì mấy con lại làm đậm người khác. Cho nên chọn kỹ giúp thầy. Mấy con ở trong cái ban của tăng đoàn, ban lãnh đạo của tăng đoàn, thì mấy con chọn kỹ người cho thầy. Để rồi thầy rút ra là coi như là học là không có nhớ, chứ còn nếu mà ớt thì nó sẽ quá quậy phá các con hết. Bởi vì thấp của thầy nó không có xa, chỉ có người giới luật đức hạnh quay đi chánh hạnh thì mới được ẩn lập, chứ còn cách xa. Thôi bây giờ thì thầy sẽ chào mấy con thì sẽ về. Xin chào.